Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với tập số 79 của bộ truyện Lục Tiên Ký nhé. Rất xin lỗi anh em về vì lên muộn. Mình bật like từ khoảng 10 giờ nhưng mà bây giờ bắt đầu mới vào like được. Nhiều việc nó đột xuất quá. Tiến Phong xin chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Hùng Lưu nhá, chào Mẫn Huỳnh, chào anh Lưu. Không bố ngưng rồi sao anh em xin. Mình không ngưng nhưng mà chưa có thời gian ngồi đọc được này. Để hai bộ truyện chính là mình đang hơi bận nên toàn lên muộn thôi. Chào Lý Lê Thành nhá. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Hai bộ này, hai tuần nay là mình cũng không lên được, lên là không được đều. Khu bố sống lại thì cũng ưu tiên sau, bởi vì bộ đó đối với mình, bản thân mình thì nó hơi ấy, hơi khó cho kênh, bởi vì nó cũng khá là lâu rồi và cố gắng để đọc hết. Lục Tiên Ký tập 79. Vận may đêm qua của người không tệ. Bất Hủ Tiên Tử duỗi lưng một cái, ướn nẹo thân thể, giãn gần giãn cốt. Mặc dù linh hồn thể không có khái niệm gân cốt, khi còn sống đã quen thuộc, sau khi chết thì kiểu gì cũng phải kế thừa một bộ phận. Vận may không tệ sao? Đúng vậy. Đám hoạt thi đêm qua các ngươi đụng phải là do đại tu sĩ tỉ mỉ luyện chế. Cũng không có người chỉ huy, để thêm dương khí không đủ, hoạt động cũng không có lực. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào đống lớn bánh bao duy trì hoạt động cơ bản. Bằng không hai người các ngươi không đánh lại đám hoạt thi kia đâu. Nếu tôi đoán không lầm, đám hoạt thi kia nếu cùng hành động, đủ để đối phó với một tên hợp thể kỳ đấy. Hợp thể kỳ sao? Lục Dương giật mình không thôi. Hắn chỉ biết đêm qua hoạt thi rắn chắc, nhưng mà tuyệt đối không ngờ để qua trương đến độ có thể đối phó hợp thể kỳ. Dù Lục Dương không hiểu kỹ nghệ chế tạo hoạt thi, nhưng mà cũng biết rõ có thể luyện chế hoạt thi trình độ này tất nhiên là tu sĩ hợp thể kỳ. Bọn hoạt thi này là thủ đoạn chiến đấu của tu sĩ hợp thể kỳ, sao có thể vứt bỏ tùy tiện như vậy? Có cản thi tượng hợp thể cấp tử vong sao? Suy nghĩ tới đây, Lục Dương liền có cảm giác không rét mà run. Bây giờ mọi người rất ít tranh cường hiếu thắng, giữa các hợp thể kỳ rất hiếm khi hạ tử thủ, chứ đừng nói chi là tu sĩ hợp thể kỳ cường đại cỡ nào. Cộng thêm có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nếu không phải chênh lệch quá lớn tỉ mỉ như sư phụ Bất Ngữ đạo nhân quán, đại trưởng lão Khâu Tấn An cùng hợp thể kỳ bình thường, tu sĩ hợp thể kỳ rất khó giết chết một vị tu sĩ hợp thể kỳ khác. Mạnh Cảnh Trù thấy sắc mặt Lục Dương thay đổi, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Người sao vậy? Người hẳn còn nhớ Bất Hủ Tiên Tử trong cơ thể của ta chứ? Trước đây lúc Bất Hủ Tiên Tử phục sinh, Mạnh Cảnh Trù cũng ở bên cạnh. Mạnh Cảnh Trù nháy nháy con mắt, đánh cái bốp, lộ ra vẻ mặt tỉnh táo lại trong mơ. À, ta nhớ ra rồi. Trong cơ thể ngươi có thượng cổ tiên nhân. Tiên nhân nói cái gì vậy? À, ngươi chờ một chút. Chưa nói đến chuyện tiên nhân nói cái gì. Vì sao bộ dáng của ngươi như vờ nhớ sao vậy? Cái này cũng không thể trách ta. Mạnh Cảnh Trù ngượng ngùng vò đầu, đếm trên đầu ngón tay xuống. Chủ yếu là trong tưởng tượng của ta, người trong cơ thể có thượng cổ tiên nhân, hẳn là kỳ vận không ngừng, lấy pháp bảo thượng cổ không trọn vẹn làm vũ khí, nắm giữ các bí mật chấn động, quen thuộc nhiều cái loại phương thức tu hành, vô địch cung cấp, thường có giọng điệu kinh người. Có các kiến thức và cấp bậc này không nên nói, còn có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đi bí cảnh như là về nhà các kiểu. Ta thấy biểu hiện bình thường của ngươi không giống như vậy. Chỗ phù hợp duy nhất là vô địch cung cấp, nhưng mà chuyện này ở Vấn Đạo Tông chúng ta cũng không phải là dấu hiệu gì đặc biệt dễ thấy. À đúng, ngươi còn biết rõ các loại bí văn thượng cổ có thể hù dọa kiểu u giáo. Lục Dương sửng sốt. Đúng vậy, ta cũng là muốn biết nguyên nhân vì sao đây. Tiên nhân nói gì vậy? Nàng nói chiến lược nhóm hoạt thi đêm qua hai ta gặp có chiến lược sánh ngang với hợp thể kỳ đấy. Con mắt Mạnh Cảnh Trù hơi co lại, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề giống Lục Dương. Loại cấp bậc hoạt thi này sao có thể để chúng lưu lạc tùy tiện bên ngoài được chứ? Nhất định là xảy ra chuyện gì đó không muốn người biết. Tìm Thành Trì lớn hỏi thăm thử, có phải đã xảy ra chiến đấu gì không, hay là vị hợp thể kỳ kia vẫn lạc? Chuyện của cấp bậc như vậy tuyệt đối không có chút dấu vết tích được. Lục Dương gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, Trong cơ thể người đã có thượng cổ tiên nhân, có thể hỏi giúp ta lão nhân gia nàng có thể giải quyết nhân quả phản phệ của ta không? Mệnh Cảnh Chu sốt ruột nhìn Lục Dương. Đúng vậy, không có đại sư tỷ hỗ trợ, còn có thượng cổ tiên nhân hỗ trợ. Thủ đoạn thượng cổ tiên nhân thông thiên, giải quyết mấy chuyện nhân quả phản vệ còn không phải để dễ như trở bàn tay sao? Đã hỏi, lão nhân gia nàng nói thế nào? Nàng kêu ngươi đi chết đi. Không gian tinh thần, Lục Dương đang lấy thân thể phàm nhân giúp Mạnh Cảnh Chu chống cự một kiếp của tiên nhân, cảm động đến cực điểm, công đức vô cùng vô tận. Để bản tiên từ từ dạy dỗ tiểu tử Mạnh gia này, cái gì gọi là ngươi có bản tiên hay không đều như thế. Bất Hủ tiên tử giống một con mèo xù lông, dương nanh múa vuốt muốn tìm Mạnh Cảnh Chu gây phiền phức. Tiên tử, lão Mạnh là một kẻ phàm nhân, không lựa lời nói, ta không cần chấp hắn làm gì. Lục Dương liều mạng lôi kéo cánh tay của Bất Hủ tiên tử, không dám cho nàng đi ra ngoài. Bất Hủ tiên tử thở phì phò hỏi, ngươi nói đi, bản tiên để mặt ngươi, có lòng tốt thì nghĩ biện pháp cho hắn, đối xử với hắn cũng không thể, hắn cứ thế mà nói xấu bản tiên sao? Tiên tử đại nhân ngài rộng lượng đi, lão Mạnh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bỏ qua cho hắn lần này đi. Bất Hủ tiên tử thở phì phò ngồi trở lại, bàn chân nhỏ lắc qua lắc lại liên tục. Ngươi nói thử, tiểu tử Mạnh gia nói mấy thứ đặc biệt đó, bản tiên có chỗ nào không giống? Lão Mạnh nói người trong cơ thể có thượng cổ tiên nhân, hẳn là kỳ vận không ngừng. Bản tiên cũng đã cho ngươi làm đại tông chủ, quản lý vấn đạo tông lớn như vậy, ngay cả Vân Chi nha đầu cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngũ hành tông tới chơi, còn để ngươi tiếp đãi mà. Có lẽ là pháp bảo thượng cổ không trọn vẹn làm vũ khí. Minh Nguyệt kiếm của ngươi không phải sao? Phi kiếm của tiên nhân do Ứng Thiên Tiên tự tay luyện chế, tỉ mỉ chế tạo. Kỳ Lân Tiên như nhặt được chí bảo, cẩn thận nghiêm túc sử dụng, cuối cùng đã bị nha đầu Long Phượng hai tộc bẻ gãy. Vậy có lẽ là nắm giữ các bí mật động trời. Thượng cổ bí văn đấy, ta đã kể cho ngươi không ít mà. Nó đều là bí mật đấy, ngươi có thể nghe từ nơi khác được sao? Độc Dương nghĩ nghĩ. Đúng nhỉ, nếu là hắn mang những chuyện mà tiên tử kể ra bên ngoài, hình tượng tiên nhân mà Ứng Thiên Tiên đau khổ duy trì sẽ lập tức bị hủy hoại. Quả thực được xưng là bí mật động trời. Chắc đã quen thuộc nhiều phương pháp tu hành. Không phải bản tiên mỗi ngày đều cho ngươi thấy như thế nào gọi là dựa vào đi ngủ để tu hành sao? Còn có thôn thiên phệ địa cổ xưa nhất, có thể tăng tốc độ tu hành của ngươi. Vô địch cung cấp, cung cấp bậc vô địch. Nói đến đây, Bất Hủ tiên tử lại đắc ý. Nàng lập tức đứng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống Độc Dương. Ngươi quên bản tiên đưa cho ngươi vô địch đan, để ngươi vô địch cùng giai, bách chiến bách thắng sao? Cũng chỉ có bản tiên mới có thể làm được điểm này. Nếu đổi thành Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên cái gì đó đều không được đâu. Còn có ngươi, lúc ngươi là tông chủ tạm thời, lấy tụ vị trúc cơ kỳ, chiến thắng kim đan, nguyên anh, hóa thần ba loại cảnh giới, không có bản tiên trợ giúp, ngươi có thể làm được sao? Vậy lời nói kinh người, có kiến thức mà cấp bậc này không nên có. Bất Hủ tiên tử hết hứng thú, từ đứng ở trên giường biến thành ngồi ở trên giường, oán khí đối với Mạnh Cảnh Chu đã tiêu tán không biết đi nơi nào. Tuổi ngươi còn nhỏ đã biết nhiều bí văn tiên nhân, bí văn thượng cổ, còn thông thái hơn cả hợp thể kỳ, cái này còn chưa tính sao? Mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Bất Hủ tiên tử hiếm thấy lộ ra thần sắc khó tả. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương hơi khó, nhưng mà tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp xung quanh ngươi vẫn rất là nhiều. Tỷ như là Vân nha đầu đấy, tỷ như là sư muội của ngươi Đào Yêu Diệp kìa, tỷ như là tiểu nha đầu ở Nguyệt Quế Tiên Cung kia, gọi là cái gì nhỉ? À đúng, gọi là Lan Đỉnh. Nhưng những người này đều là do ta đã quen từ trước khi ngươi phục sinh. Nếu không bản tiên ôm ngươi một cái nhé. Lục Dương nhìn khuôn mặt tinh xảo đứng đầu trong thập đại mỹ nhân từ đời đại thượng cổ của Bất Hủ tiên tử kia, tỉnh táo từ chối. Hắn phúc bạc mệnh cạn, gánh không được ngọn nguồn của nguyên rùa như Bất Hủ tiên tử. Còn có đi bí cảnh như về nhà? Cái này khó đấy. Bí cảnh mà bản tiên biết sợ bây giờ cũng đã mất rồi. À đúng rồi, không phải ngươi đã đi qua Bất Hủ bí cảnh sao? Phòng bếp của bản tiên đều ở đó. Lục Dương nghẹt mặt. Lão Mạnh nó hoàn toàn không sai. Ta làm gì giống như người trong cơ thể có thượng cổ tiên nhân, có thể sống đến hiện tại toàn bộ đều nhờ vào mạng lớn của hắn. Sư phụ ta khi còn bé nói trong cơ thể phong ấn thượng cổ hung thú có khi còn giống hơn. Trấn an được Bất Hủ tiên tử xù lông, lúc này Lục Dương mới rời khỏi không gian tinh thần. Nhớ kỹ, người thiếu ta một mạng đấy. Lục Dương phát bệnh cũng không phải là một ngày, hai ngày. Mạnh Cảnh Chu cũng không quá để ý. Lão Mã, đi đến thành trì gần nhất, hay ta đi tìm hiểu tin tức? Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ vào Lão Mã. Lão Mã không nhanh không chậm đi tới, giống như là biết rõ nơi nào có thành trì. Xe ngựa chạy đến đường núi yên lặng. Đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, không có bất kỳ báo trước gì, giống như là muốn rửa sạch thiên địa. Ầm một tiếng, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh lớn, giống như có thứ gì đó cực lớn lăn xuống. Hai người vén rèm xe ngẩng đầu lên nhìn, phía dưới màn mưa, ngọn núi bắt đầu run rẩy kịch liệt, đất đá nhào nhào văng khắp nơi. Như một đầu lão dã thú hung mãnh đang kịch liệt rung chuyển bên trong, điên cuồng trào lên từ dưới núi. Vô số cây cối bởi vì bị bùn nhão cỏ rửa, nghiêng nghiêng, ngả ngả trên mặt đất, cùng lăn xuống dưới núi. Là đất đá trôi, oanh một tiếng, đất đá rớt xuống, tựa như là âm binh công kích, phóng tới xe ngựa hai người. Cũng may tu vi Lão Mã cao thâm, xe ngựa là một kiện pháp bảo, chỉ là thiên tai thế gian, còn không có tư cách uy hiếp xe ngựa. Đất đá trôi kết thúc, hai người dò xét tình huống, trước sau đều bị phá hỏng. Mạnh Cảnh Trù khẽ nhíu mày, xe ngựa không sao, nhưng mà con đường trước sau đều bị đất đá phá hỏng, căn bản không cách nào có thể đi được. Nếu Lão Mã sử dụng thủ đoạn, đương nhiên có thể rời đi được. Nhưng mà nhìn bộ dáng nhàn nhã của Lão Mã, giống như là ngựa bình thường, căn bản không có ý định động thủ. Mạnh Cảnh Trù bất đắc dĩ, cũng có thể hiểu. Lão Mã bảo vệ hắn an toàn, cũng không phải làm hạ nhân cho hắn, cái gì cũng làm thay hắn. Nếu cái gì cũng đều vậy, vậy làm gì có tác dụng lịch luyện? Xử lý chướng ngại. Hai người xuống xe, dùng linh lực bao phủ bản thân, mưa to xối không đến thân thể cùng quần áo của bọn hắn. Hai người thi triển thủ đoạn xử lý đất đá. Băng quyền. Mạnh Cảnh Chu lần nữa vận dụng băng quyền. Uy lực băng quyền không lớn, nhưng mà lực trùng kích lại cực lớn, thích hợp đối với tu sĩ yếu hơn mình. Oanh một tiếng, đất đá phía trước lay động rất nhỏ. Mạnh Cảnh Chu thấy vậy, tích tụ thêm lực, liên tục thi triển băng quyền. Cứ thế mà dùng nắm đấm mở ra một con đường. Lục Dương cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận chuyển pháp thuật, hai mắt ngưng tụ, hơi há miệng. Thôn thiên phệ địa. Lục Dương bỗng nhiên khẽ hấp, đất đá to lớn giữa một hấp này đã bị Lục Dương ăn hết. Mạnh Cảnh Chu chấn kinh, cảm thấy một chiêu này thật là cường đại, nhiều đất đá như vậy lập tức liền biến mất. Không hổ là tuyệt học Thao Thiết tộc, có thể thôn phệ vạn vật. Muốn học không? Lục Dương không có ý tốt cười nói. Mạnh Cảnh Chu theo bản năng cảm thấy có âm mưu. Hai người đang muốn nói cái gì đó, chỉ nghe thấy đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến tiếng ầm ầm. Mạnh Cảnh Chu giận dữ, tại sao lại là đất đá trôi? Không xong. Lục Dương yên lặng nhìn Mạnh Cảnh Chu, tự hồ hiểu ra nguyên do, cảm thấy mình thứ hút tai họa. Chúng ta muốn đi thành trì, ở trong thành trì khẳng định có nữ tử. Người có nhân quả phản vệ, dưới lực lượng của nhân quả, người chắc chắn không thể đi tới thành trì được. Ta chỉ bị người liên lụy thôi. Thế vậy làm sao? Lục Dương nói như vậy, Mạnh Cảnh Chu cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Người chờ ở đây, tự ta đi đi. Sau khi rời khỏi Mạnh Cảnh Chu, quả thực vận khí trở nên tốt hơn nhiều. Trước khi đến con đường gần thành trì, Lục Dương đấu với Sơn Phỉ, cứu hai tiểu thư nhà giàu. Tạm biệt hai vị tiểu thư nhà giàu, nghĩa chính nghiêm từ chối thỉnh cầu ở rể, nhẹ lướt đi. Sau đó gặp được người cướp tiêu, Lục Dương xuất thủ tương trợ. Thiên Kim Tiêu Cục vô cùng cảm động, nói đây là lần đầu tiên mình phụ trách áp tiêu, liền xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải Lục Dương chạy đến, chuyến tiêu này là thất bại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tiêu cục bọn họ. Còn nói thân thủ Lục Dương bất phàm, mời Lục Dương gia nhập tiêu cục của bọn họ, có thể làm tổng tiêu đầu. Trong dự đoán, Lục Dương cũng từ chối. Cuối cùng Lục Dương nhìn thấy thiếu nữ bày lôi đài luận võ trọn rể, rộng mở mời các anh hùng hào kiệt tuyên, nếu ai có thể đánh bại nàng, nàng liền gả cho người đó. Lục Dương thấy vậy bước nhanh vội vàng rời đi. Đã sớm nghe nói nữ tử Hoang Châu anh hùng khí khái, thường xuyên ra ngoài đi lại, hôm nay xem như gặp được. Người Hoang Châu phóng khoáng, nữ tử cũng vậy, không giống với đại đa số nữ tử Trung Nguyên. Đợi trong khuê phòng, những nữ tử ở Hoang Châu làm cơ bản đều muốn giống với nam tử. Trước đây vẫn luôn có Mạnh Cảnh Chu bên cạnh, Lục Dương không có cơ hội nhìn thấy. Đáng tiếc, Lão Mạnh Phúc Bạc không nhìn thấy một màn này. Lục Dương thay Mạnh Cảnh Chu cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà chị An của Hoang Châu quả thực là chênh lệch cũng thực lớn. Ở nơi khác tuyệt đối không có nhiều sơn phỉ cùng cướp tiêu như vậy. Qua hết mỹ nhân quan, Lục Dương thành công đi tới gần thành trì. Thành trì được xây dựng từ những gạch đá to lớn mà thành, thô kệch hào phóng, giống như là phong cách của trấn yêu quan, lại có chỗ khác biệt. Viễn Sơn Thành. Lục Dương ngẩng đầu nhẹ giọng đọc tên thành, đi vào cửa thành. Thương hội Lạc Địa Kim Tiền có bán nhiệm vụ tình báo. Để hiểu rõ tình huống nơi đó, cách nhanh nhất chính là đi tới Lạc Địa Kim Tiền thương hội mua một phần tình báo. Chỉ là thương hội Lạc Địa Kim Tiền không phải tình báo nào cũng dám bán. Tỉ như là tình báo của năm đại tiên môn, nhất là tình báo của Vấn Đạo Tông, bọn hắn chưa từng bán. Vân Trì là người chiến thắng người đồng lứa trong trận chiến của năm đại tiên môn, thuận tiện chiến thắng các vị môn chủ tiên môn. Tin tức này cũng nằm trong phạm trù không bán ở thương hội. Lục Dương phát hiện thế nhân cực ít biết đến sự tồn tại của sư tỷ. Nếu không phải là có con đường đặc biệt, cái tên Vân Trì cũng không biết được. Dù có biết có Vân Trì, nhưng mà cũng chỉ biết nàng là đệ tử của Vấn Đạo Tông, không hề có chút xuất chúng gì, không cách nào khiến cho người khác chú ý. Lục Dương suy đoán, chuyện này do đại sư tỷ rất ít khi xuất thủ, cũng có nguyên do thương hội không có dám mua bán. Về phần tình báo của bốn tiên môn khác, thương hội ít nhiều cũng sẽ bán ra một ít. Tỉ như là nhân số của Huyền Không Tự đã đột phá kỷ lục, tổng số đã vượt qua 12 người. Lại tỉ như là trụ trì Huyền Không Tự vì lĩnh ngộ Phật Pháp chân lý, bắt đầu tu luyện bế khẩu thiền, hiện tại hắn chỉ là đánh người, không nói lời vào, không nói lời nào. Liên quan tới tình báo triều đình, thương hội sẽ bán ra theo chọn lọc. Tỉ như Bất Ngữ đạo nhân cùng Hình Bộ Thượng Thư bị nhốt chung một phòng tù, toàn thể Hình Bộ đổi chỗ làm, thương hội cũng không bán. Lục Dương đi vào thương hội, mua một phần tình báo Hoang Châu cạn kẽ nhất. Tin tình báo đầu tiên liền khiến hắn ta phải rung động. Thiên Kim Châu Mục Hoang Châu tổ chức yến hội. Châu Mục Hoang Châu hạ thiếp mời thế lực khắp nơi phái người tham gia, đến chúc phúc cùng hạ lễ. Trên yến tiệc sinh nhật, thanh niên tài tuấn thế lực khắp nơi đọ sức, để Thiên Kim cười một cái, thì triển tất cả vốn liếng, hiển thị rõ tiềm lực. Hiện Châu Mục Hoang Châu dính líu nhận hối lộ, thế lực khắp nơi có sức ảnh hưởng dính đến chuyện đút lót đều đã bị bắt giữ. Thương hội còn chi kỷ bổ sung thêm thông tin về các điều luật cùng với án lệ điển hình có liên quan, cảnh báo rất là rõ ràng. Tân nhiệm Châu Mục Hoang Châu lên đài phát biểu, sửa chữa phục tập quán bất chính của Hoang Châu, yêu cầu toàn thể quan viên Hoang Châu tiến hành học tập. Lễ trưởng thành của man tộc phải cử hành đúng hạn. Thiếu niên man cốt của man tộc hơn 7 ngày ở Hoang Châu, hơn 7 ngày ở Hoang Nguyên, cùng săn giết gần 100 con yêu thú kim đan kỳ, đoạt được quán quân. Tiểu tử man cốt này chỉ nói mình về nhà thăm người thân, thì ra đã tham gia lễ trưởng thành của man tộc. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, đã một thời gian hắn chưa thấy man cốt, còn kỳ quái là hắn thăm người thân sao mà mất nhiều thời gian như vậy chứ. Lễ trưởng thành của man tộc hắn đã từng nghe thấy, yêu cầu tộc nhân man tộc sắp thành niên sẽ bị ném đến Hoàng Nguyên, nguy hiểm nhất, sống 7 ngày Hoàng Nguyên coi như là thông qua trưởng thành lễ. Nếu có thể săn giết yêu thú ở Hoàng Nguyên sẽ thu được đánh giá cao hơn. Xếp hạng lễ trưởng thành cũng căn cứ theo số lượng yêu thú cùng chất lượng để tiến hành định ra. Man tộc còn giữ truyền thống này cơ. Bất Hủ Tiên Tử hơi kinh ngạc, nàng bao bọc thượng cổ man tộc, cho man tộc lưu lại truyền thống, không ngờ bây giờ vẫn còn. Thi đấu ở Càn Thi Tông kết thúc, người thắng là Hoàng Minh, vừa tròn 18 tuổi, tu vi kim đan sơ kỳ, đã được tông chủ Càn Thi Tông thu làm quan môn đệ tử. Tên thứ hai gọi là Triệu Phá, vừa mới là đầy 18 tuổi, tu vi kim đan sơ kỳ. Lục Dương dừng trên tình báo này mấy giây. Vừa đầy 18 tuổi đã có tu vi kim đan sơ kỳ. Cái thiên phú này cực kỳ khó lường nha, cho dù năm đại tiên môn, tốc độ tu luyện này cũng không gặp nhiều, gần với hắn cũng cùng mạnh cảnh chung. Hai thiên tài, đại thế sắp tới rồi. Lục Dương cảm thán một người, hai người này nếu đặt trên ở thượng cổ thịnh thế, đều có tư cách là bàn đạp để Bất Hủ Tiên Tử quật khởi. Thất Tình Cốc nghiên cứu ra cái kiểu nguyền rủa mới, phàm là người trúng nguyền rủa này, lúc đi ngủ hay bế quan, bên tai sẽ vang lên tiếng con muỗi bay múa, che lỗ tai cũng không cách nào cản được, khiến cho người trúng nguyền rủa cực kỳ dễ tức giận. Thất Tình Cốc hình như là cũng là tông môn nhất phẩm ở Hoang Châu, am hiểu nguyền rủa. Lục Dương tự lẩm bẩm, hắn cũng không quá hiểu về Thất Tình Cốc. Nam tử đội mũ trắng, tên thật không biết, thân phận thật không biết, có giá treo thưởng là 100 vạn linh thạch. Nam tử đội mũ giấy trắng chia hai người, làm bộ mình bị bắt, nhận treo thưởng, tiêu dao rời đi. Hiện quan phủ Hoang Châu đã gia tăng thưởng lên 200 vạn linh thạch. Ngôi sao mới nổi trong giới đồ nướng một lần nữa đáp xuống Hoang Châu. Ở trước mắt Hoàng Châu có 30 chi nhánh, làm ăn vô cùng phát đạt. Theo quán đồ nướng giới thiệu, bọn hắn thích đồ nướng, hy vọng mang hương vị đồ nướng truyền khắp toàn bộ Hoàng Châu. Kế hoạch sẽ mở càng nhiều cửa hàng ở Hoàng Châu. Nhà Cản Thi Tượng, Thanh Tĩnh mắt xích khách sạn. Sao trong này còn có quảng cáo nhỉ? Lục Dương giận dữ, hắn bỏ tiền mua tình báo, làm sao trong tình báo còn kèm cả quảng cáo chứ? Thực ra quán đồ nướng một lần nữa cũng là quảng cáo, chỉ là Lục Dương thu lợi 6 thành nên cũng không có sò đo cái đấy. Tại sao không có tình báo chiến đấu của hợp thể kỳ? Lục Dương không bị đống tình báo của Hoang Châu làm cho hoa mắt. Hắn hiếp mắt lại, còn nhớ rõ mục đích hắn mua tình báo là vì tìm kiếm manh mối của đám hỏa thi ở Kiên Thạch Thôn. À, tìm được rồi. Thực sự có ghi chép của hợp thể kỳ giao thủ là chuyện 2 tháng trước đây. Ta xem thử là chuyện gì xảy ra. Hai vị hợp thể chân quân tình cảm vỡ tan, đưa ra yêu cầu ly hôn, nhưng mà vì quyền nuôi dưỡng hài tử mà ra tay đánh nhau. Lục Dương nghẹt mặt. Lục Dương thống khổ xoa mi tâm, suy nghĩ có khả năng bọn hoạt thi này lạc đường làm mất hay không. Lục Dương cảm thấy Hoang Châu không hổ là Hoang Châu, chỉ riêng dân chúng hung hãn đã khiến cho một người bên ngoài nhắn phải khỏi không ít. Thương hội lạc địa kim tiền không có tình báo hợp thể kỳ giao thủ, xem ra thực sự không có. Tiên tử nói lấy hoạt thi có khả năng dự trữ dương khí, có thể duy trì nhiều nhất 2 tháng hoạt động, cho nên Lục Dương sưu tập tất cả các tình báo 2 tháng gần đây của Hoang Châu. Ngoại trừ vợ chồng hai người cãi nhau, không còn tình báo hợp thể kỳ chiến đấu. Là âm thầm xảy ra, ngay cả mạng lưới tình báo của thương hội cũng không phát hiện. Hay là bọn hoạt thi này lạc đường bị mất nhỉ? Nếu không thấy được tình báo Hoang Châu, Lục Dương sẽ hoài nghi là cái trước. Bây giờ nhìn xong tình báo một lần, hắn lại hoài nghi cái sau. Thôi được rồi, bây giờ giải quyết vấn đề của Lão Mạnh chứ. Từ tình báo, Thất Tình Cốc am hiểu nguyên rùa chi thuật. Nếu không thử đi Thất Tình Cốc một lần, thử hỏi chỗ tọa lạc của Thất Tình Cốc. Lục Dương quay trở lại thương hội nghe ngóng. Lục Dương vừa rồi mới dùng món tiền lớn mua tình báo cặn kẽ nhất. Thương hội đương nhiên là nguyện ý tặng một phần tình báo. Còn nữa, đây cũng không phải là tình báo gì. Tu vi với trình độ nhất định để biết rõ vị trí của Thất Tình Cốc. Thương hội trực tiếp đưa cho Lục Dương một phần địa đồ, phía trên đánh dấu vị trí của Thất Tình Cốc. Rời khỏi thương hội, Lục Dương nghe được tiếng rít lên. Hắn theo âm thanh nhìn qua, là kẻ ác bên đường phóng ngựa trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Mấy người hầu ở bên cạnh khen hay, kẻ ác tự hồ rất có thế lực. Quần chúng vây xem giận mà không dám nói gì. Kẻ ác tùy tiện cười lớn, dân nữ khóc sướt mướt. Xong rồi sao? Lục Dương thở dài một hơi, cảm thấy cái số đào hoa này của mình hoàn toàn không bình thường một chút nào. Cũng không đúng nè, chẳng lẽ bởi vì mình cứu hai mạng chó của Mạnh Cảnh Chu từ trong tiên tử một lần, công đức vô tận, nên số đào hoa này là món quà sao? Thôi được rồi, bất kể là thế nào, giải quyết chuyện trước mắt đã. Dừng tay. Lục Dương nhẹ nói, âm thanh không lớn, nhưng ở trường hợp này cực kỳ dễ thấy, cho nên tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hắn không để ý ánh mắt kinh dị của người qua đường, bước nhanh nghênh tiếp kẻ ác, đỡ dân nữ dậy. Can đảm đấy, người từ bên ngoài tới sao? Biết ta là... Kẻ ác còn chưa dứt lời, con mắt Lục Dương đều không thèm chớp, đưa tay choán một bạt tay. Tuổi tác của kẻ ác cũng tương tự Lục Dương, tu vi không yếu, cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Lũ chó săn thấy chủ nhân bị đánh, lấy ra các loại vũ khí cùng nhau tiến lên. Lục Dương không nhịn được tiện tay cua một cái, dâng lên một trận cuồng phong, đập bay toàn bộ đám chó săn này. Tu vi những chó săn này không yếu, tu vi trúc cơ kỳ. Bách tính vậy xem thấy Lục Dương dám động thủ với kẻ ác rất là chấn kinh. Chưa thấy qua người này nhá, là người ngoài mới tới sao? Chắc chắn là người ngoài rồi, trong Viễn Sơn Thành là ai dám gây chuyện với người cổ gia chứ? Hơn nữa đối phương còn là đại thiếu gia Cố gia nữa. Ngầu đấy, nhưng mà người này chỉ sợ khó đi ra Viễn Sơn Thành thôi. Ngay cả nô bộc trúc cơ kỳ cũng có thể tiêu diệt dễ dàng, vị thiếu hiệp kia đến cùng là có thân phận gì vậy? Kim đan kỳ, chắc chắn là kim đan kỳ. Dân nữ ẩn ý đưa tình nhìn Lục Dương. Ân công. Dân nữ đáng vẻ tú lệ, có thể được xưng tụng một câu tiểu mỹ nhân. Lục Dương nhìn dáng vẻ ước ao trong mắt đối phương, hoài nghi câu tiếp theo chính là tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân mình báo đáp. Cố gia nhà lớn việc lớn, là bá chủ một phương ở Viễn Sơn Thành, ân công tu vi siêu quần, nhưng mà đối mặt với Cố gia vẫn rất là nguy hiểm, ân công vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đi. Muốn chạy sao? Dám đánh nhi tử ta, ngươi còn muốn đi ra Viễn Sơn Thành sao? Một tiếng cười giận dữ chuyển tới. gần phân nửa Viễn Sơn Thành đều có thể nghe thấy. Chỉ thấy một tu sĩ trung niên khí thế hùng hãn đi đến, nhìn chằm chằm hắn, nhìn hầm hầm Lục Dương, khiến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi! Lục Dương không cho hắn ta cơ hội nói câu thứ hai, tiện tay đánh ra một đạo kiếm mang, bắt người tới dính ở trên tường. Sau khi đánh xong, Lục Dương quay đầu hỏi dân nữ: đây là gia chủ Cố gia sao? Dân nữ cứng ngắc gật đầu, không ngờ Lục Dương xuất thủ đã quả quyết mà lại cường đại như vậy, một chiêu liền khống chế gia chủ kim đan hậu kỳ Cố gia. Gia chủ Cố gia quả nhiên đáng sợ, nhưng mà càng đáng sợ là phụ thân của hắn. Dân nữ còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng gầm thét thứ hai: dám khi dễ nhi tử của ta cùng cháu của ta. Lục Dương dựa theo nhắc nhở của Vô Địch Đan, lấy ra Thanh Phong kiếm, thi triển Trảm Tự Quyết. Đối phương ngay cả lời đều chưa nói xong hết, đã bị Lục Dương đính ở trên tường, đính bên cạnh gia chủ Cố gia. Nguyên Anh sơ kỳ, có tư cách để Lục Dương vận dụng kiếm pháp. Cố gia còn người nữa không? Lục Dương tiếp tục hỏi. Dân nữ sừng sốt hơn nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, tiếp tục cứng ngắc ở đầu. Có, Cố gia còn một vị lão tổ hóa thần kỳ. Dân nữ vụng trộm quan sát thái độ của Lục Dương, phát hiện thần sắc đối phương không có biến hóa một chút nào, không khổ đề cao tu vi Lục Dương đến mấy phần. Lúc nàng đang ngây người, gia chủ Cố gia lén lút liên lạc với lão tổ tông, mời lão tổ tông xuất thủ. Tiểu bối can đảm, dám khi dễ người Cố gia ta, dù người Cố gia ta vô lý trước, nhưng mà cũng để ta tự giáo huấn, làm gì có chỗ. Lục Dương không nói gì, lấy ra thân phận ngọc bài đeo ở bên hông. Chỗ nào cần đạo hữu vấn đạo tông xuất thủ, Cố bổ tại đây đa tạ đạo hữu thay lão hù giáo huấn những tên bất kính đời sau này. Lão tổ tông Cố gia nhìn thấy ngọc bài, bỗng nhiên là phanh bước chân lại, từ phía trên hạ xuống ôm quyền cảm tạ, khom người cúi đầu ngay. Lục Dương xác thực đánh không lại lão tổ hóa thần kỳ, nhưng hắn cần gì phải đánh? Ở trước mặt lão quái vật khổng lồ như vấn đạo tông, lão tổ hóa thần kỳ căn bản không dám không nhìn. Không cần trưởng lão xuất thủ, tùy tiện xách một sư huynh sư tỷ là có thể giúp Lục Dương lấy lại danh dự. Thành danh năm đại tiên môn đủ để cho những tu sĩ thế gia địa phương phải kính ngưỡng. Lục Dương không sợ đánh nhỏ, càng không sợ gặp già. Các người vừa rồi nghe lão tổ tông Cố gia nói gì không? Vấn đạo tông đấy là vấn đạo tông trong truyền thuyết sao? Chính là vấn đạo tông trong vấn đạo tông truyền kỳ, đứng đầu trong năm đại tiên môn. Người qua đường sợ hãi thán phục, phát ra từng tiếng kinh hô, không ngờ lai lịch của Lục Dương lại bất phàm đến như vậy. Dân nữ cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn Lục Dương, vẻ ái mộ càng sâu. Ta tạ thì không cần, xin Cố đạo hữu trông giữ hậu nhân cho tốt, trông chừng hậu nhân của người, kẻo lại đưa tới tai họa ngập đầu cho người đấy. Phải biết vấn đạo tông ta đang lo nhiệm vụ của nhiệm vụ điện, không có thể làm đây. Lục Dương cao giọng nói, bên ngoài là đang nói cho lão tổ tông Cố gia nghe, cũng là nói cho bách tính xung quanh nghe. Lão tổ tông Cố gia nào có thể không nghe ra ý trong lời nói của Lục Dương, mồ hôi lạnh đổ xuống. Hắn cười làm lành nói, chắc chắn đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Việc này qua đi, Cố mỗ tất nhiên sẽ trông giữ hậu nhân thật chặt chẽ, nếu lại xảy ra chuyện này chắc chắn sẽ rút gần nhổ xương bồi tội. Dân nữ dậm chậm rãi hành lễ với Lục Dương. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp là được. Lục Dương kịp thời ngăn chặn lời tiếp theo của dân nữ, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hắn rời khỏi Viễn Sơn Thành, đường cũ trở về. Hy vọng trên đường trở về sẽ không gặp quay lại chuyện này nữa. Hắn cảm thấy đoạn đường này tình báo hữu dụng không lấy được gì, mà chuyện bị vướng vào thì không ít. Tiên nhân phù hộ, được rồi, tiên nhân phù hộ không đáng tin cậy, vẫn là ta tự cầu nhiều phúc còn hơn. Đại khái là do số đào hoa rốt cục cũng sử dụng hết rồi, dọc theo con đường này cũng không có thiên kim phú gia nào đi ra ngoài chặn, cũng không gặp nữ hiệp áp giải hàng hóa bị cướp, càng không gặp được luận võ trọn rể. Luận võ trọn rể phiền toái nhất, khi gặp chưa có thể né tránh thôi. Nếu như Lục Dương tham gia trận đấu thua Vô Địch Đan thì thôi, nếu thắng lại vô duyên vô cớ thêm một lão bà không quen không biết, tính thế nào cũng không có lời. Ồ, trời nắng rồi. Lúc Lục Dương sắp trở về chỗ xe ngựa, nhìn thấy vùng núi trong vắt vạn lý, rốt cục là cũng không có trời mưa. Có lẽ là do lão Mạnh đã không còn lòng mong ngóng đi thành trì. Lục Dương ở cách đó không xa nhìn thấy bốn bóng người, vừa đúng con đường hắn phải trở về. Hắn bước nhanh đi vào, thấy rõ bốn bóng người này cũng không phải là bốn người, mà là ba tên tu sĩ cộng thêm một bộ hoạt thi. Tiếng cãi vã theo gió truyền đến bên tai Lục Dương. Ta nói mà, ba người chúng ta mấy lần muốn đi ngang qua nơi này đều bị các loại ngoài ý muốn ngăn cản. Đây là dự cảnh, phía trước có đại khủng bố, không thể tới gần. Một tên tu sĩ thành tú nói, ngăn cản đồng bạn tiếp tục đi tới. Diệp huynh, đây cũng là có chút trùng hợp. Thế gian lớn như vậy có trùng hợp cũng là bình thường. Ta chưa từng nghe nói đến có loại dự cảm này bao giờ. Một người khác da vàng vọt, tóc ngắn, nhìn tùy tiện, hắn quay đầu hỏi đồng bạn thứ ba. Triệu huynh, người vào Nam ra Bắc có biết bao nhiêu chuyện, đã từng gặp cái tình huống này chưa? Người được gọi là Triệu huynh kia vóc dáng rất là cân xứng, sắc mặt trắng hơn người bình thường, có lẽ là bị bệnh. Chân mày Triệu huynh nhíu chặt, tựa hồ đã nghe được chuyện này, nhưng mà lời nói khóe miệng cuối cùng vẫn là không thể nào nhớ nổi. Lục Dương yên lặng vòng qua ba người, đi thẳng về phía trước. Hay, huynh đệ, phía trước không thể đi qua được đâu. Thanh niên tóc ngắn gọi Lục Dương lại. Không đi qua được sao? Phía trước hình như có thứ gì đó lén lút tác quái. Ba người chúng ta vừa mới tiếp tục gặp chuyện ngoài ý muốn, ngăn cản chúng ta tiến lên. Thanh niên thanh tú tiếp lời nói. Vân Nhân huynh nói không sai đâu. Tỉ như vừa rồi ta đang đi muốn đi lên phía trước, công pháp vận chuyển liền xuất hiện sai lầm, tại chỗ ngồi gần nửa canh giờ mới điều chỉnh tốt đấy. Sau khi công pháp vận chuyển bình thường, chúng ta lại gặp mấy ông lão lạc đường đưa bọn hắn trở về. Một hồi lâu sau đi đến nơi này, chúng ta phát hiện có thứ rơi ở nhà ông lão, bèn chạy về lấy một chuyến. Lại lần nữa trở về, mấy khối đá từ đằng xa lăn tới, ngăn lại đường đi của chúng ta. Chờ đến khi ba người chúng ta rời đá đi, lúc này mới phát hiện không ổn, giống như là có lực lượng vô hình ngăn cản ở phía trước vậy. Triệu huynh bỗng giống như là nhớ tới cái gió bừng tỉnh. À, ta nhớ rồi. Nhớ tới cái gì rồi? Hai tên đồng bạn vội vàng hỏi. Ta nghe trưởng bối nói qua cái loại tình huống này. Có đại năng đang luận đạo đấu pháp sẽ bố trí trận pháp xua đuổi người ở bên ngoài. Những người khác không cách nào có thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể đường vòng. Chỉ là trường hợp này gặp rất là ít. Dù sao đấu pháp trong núi, đấu pháp kết thúc còn không khôi phục hình dáng cũ, rất là phiền phức. Đấu trên bình nguyên hay là trên trời vẫn phổ biến hơn. Phía trước nếu có cao nhân đấu pháp, vừa rồi chúng ta không phải là cũng gặp được phía trước mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, chính là cao nhân đang mượn dùng thiên địa lực lượng đấu pháp. Triệu huynh nói càng lúc càng nghiêm túc, cảm thấy mình phân tích rất là hợp tình hợp lý. Thanh niên thanh tú cùng thanh niên tóc ngắn biết Triệu huynh lai lịch bất phàm, gật đầu tán thành phân tích của Triệu huynh kia. Đại năng đấu pháp có thể tránh thoát vẫn nên tránh đi, nếu đã không thể đi qua từ trên dãy núi cũng chỉ có thể đi vòng. Lục Dương nhìn chằm chằm ba người hồi lâu, bỗng nhiên hỏi, ba người các người ai nữ giả nam trang? Lời vừa nói, thanh niên thanh tú được gọi là Diệp huynh bỗng biến sắc, thân sắc biến ảo chập chờn, thể mắt chắc chắn của Lục Dương thua trận. Sao ngươi có thể nhìn ra? Diệp huynh, ngươi... Hai người khác giật mình nhìn thanh niên thanh tú. Diệp huynh cười khổ gỡ viên ngọc bội ở cổ, hầu kết xẹp xuống, dáng vẻ thanh tú ban đầu trở nên kiều mị, lộ ra đôi mắt to ngập nước, tóc xõa dài rũ xuống đến bên hông, trước ngực trở nên căng phồng. Nhìn thấy Diệp huynh từ nam mà biến thành nữ, hai tên đồng bạn càng ngày càng kinh ngạc. Ba người bọn hắn quen nhau không quá lâu, lúc sông sáo trong giang hồ vô tình gặp phải, bọn hắn cảm giác hành tẩu giang hồ cần phải có nhiều. Bọn hắn cảm giác hành tẩu giang hồ cần phải có cái chiếu ứng, tính cách cũng là chỗ được đến, liền kết bạn mà đi. Không ngờ ở cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp huynh lại là nữ tử sao? Chả trách Diệp huynh người lúc tắm rửa xưa nay đều không cùng với chúng ta, mỗi lần dừng chân đều muốn ba người chúng ta tách nhau ra. Lúc chúng ta cởi đồ ngươi lại đỏ mặt, yêu cầu chúng ta không được cởi. Còn nữa, chẳng lẽ đêm đó ta nói nhìn thấy trong hồ có nữ tử tắm rửa cũng là ngươi? Văn Nhân Huỳnh nghĩ thông suốt một số chuyện đã qua. Lúc ở bên ngoài đường đóng quân, trời tối yên lặng, hắn đi bên hồ giải quyết nỗi buồn. Ở dưới ánh trăng, nhìn thấy một nữ tử dáng vóc thướt tha đang tắm rửa, tựa như là tiên trong hồ vậy. Đáng tiếc bị giới hạn điều kiện, cũng không thấy rõ gương mặt tiên nữ. Đợi đến ngày thứ hai nói chuyện này với đồng bạn, Diệp Huỳnh cười nói hắn ngủ mơ rồi. Ta nói dối, thực ra ta là người Diệp gia ở Lương Châu. Diệp Huỳnh, hoặc bây giờ phải gọi là Diệp tiểu thư xấu hổ nói, nàng nữ giả nam trang, từ Lương Châu đi đến Hoang Châu, luôn cùng hai người này làm bạn. Lương Châu Diệp gia là thế gia tiếng tăm lừng lẫy Lương Châu, tổ tiên đi ra đại tướng nơi biên cương, cũng đi ra đại tu sĩ. Đây là ngọc bội mà mẫu thân ta đưa. Mẫu thân nói trước kia nàng đi ra ngoài du lịch, lịch luyện, du tẩu giang hồ, nữ giả nam trang, quen biết phụ thân, dựa vào chính là ngọc bội này chưa hề bị người khám phá, hôm nay không biết tại sao lại bị vị sư huynh này khám phá. Lục Dương cười không đáp, không có ý tốt, không khai mạnh cảnh chu ra. Nụ cười quán trong ánh mắt Diệp tiểu thư lại là một nụ cười thần bí. Diệp tiểu thư thầm thở dài, quả nhiên giang hồ nhân sĩ cao thâm mạn chắc, tùy tiện ở ven đường cả một người qua đường đều có thể khám phá ngụy trang của mình. Nhưng mà nếu đã nhìn thấu thân phận, Diệp tiểu thư cũng không còn xoắn chuyện chuyện này nữa, quay đầu đối mặt Văn Nhân huynh, hàm tình mạch mạch. Văn Nhân huynh, ta thích ngươi, ngươi cũng còn nhớ lúc chúng ta gặp kiếp tu, ngươi thay ta ngăn một đau, cứu ta khỏi kiếp tu, từ thời điểm đó ta đã thích ngươi. Văn Nhân huynh không ngờ hảo huynh đệ Diệp huynh đột nhiên lại nói như vậy, có chút không biết làm thế nào. Cũng may hắn rất nhanh đã chấn định lại, khe khẽ thở dài, gỡ xuống ban chỉ. Thân thể hắn xảy ra biến hóa, cánh tay tinh tế, tóc ngắn dài ra, trở thành tóc dài xõa vai, quần áo trước ngực căng ra, sung mãn mượt mà. Chỉ có làn da là không thay đổi, vẫn là màu đồng cổ như cũ, nhìn rất là khỏe mạnh. Thật là có lỗi, thực ra ta cũng là nữ giả nam trang đấy. Ngươi còn nhớ lúc ta thay ngươi ngăn lại một đau kia, từ chối ngươi chữa thương, yêu cầu ta một mình một người trị liệu không? Đấy chính là nguyên nhân. Diệp tiểu thư nghẹt mặt. Thất tình tới cùng cũng thật nhanh, đi cũng rất nhanh. Lục Dương, Diệp tiểu thư, Văn Nhân tiểu thư ba người quay đầu cùng nhau, nhìn về phía Triệu huynh trong trạng thái bệnh thật, ý tứ rất rõ ràng. Tới phiền ngươi đấy. Triệu huynh giận tím mặt. Ta là nam. Ba người bọn họ kết bạn mà đi, chỉ có một mình hắn là thành thực. Triệu huynh là lão giang hồ, Diệp gia tiểu thư cùng với Văn Nhân gia tiểu thư lần đầu tiên xông xáo giang hồ, nhưng hắn đã xông xáo 2-3 năm, kinh nghiệm phong phú. Ba người đồng hành, hắn kinh nghiệm phong phú, là đại ca trong ba người. Nhưng mà dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, ba huynh đệ đang vui vẻ kết quả chỉ có mỗi mình hắn là nam nhân. Như vậy sao có thể tiếp tục đây? Lục Dương vỗ vỗ bả vai Triệu huynh để bày tỏ an ủi. Triệu huynh hoàn toàn không hề có cảm giác được an ủi. May mà vẫn còn hoạt thi quán, sẽ không lừa gạt hắn. Mắt Diệp gia tiểu thư đỏ lên, lưu luyến không rời nhìn đám người. Ta đi ra từ trong nhà đã được người trong nhà đồng ý, nhưng bọn họ yêu cầu ta không thể bại lộ thân phận nữ tử, một khi bại lộ sẽ phải lập tức về nhà. Lúc đầu nàng còn định dù bại lộ thân phận, nhưng mà có thể thổ lộ cùng Văn Nhân huynh, bại lộ thân phận cũng coi như là đáng giá. Nếu như Văn Nhân huynh tiếp nhận lời thổ lộ của nàng, nàng liền có thể để Văn Nhân huynh ở rể Diệp gia, hưởng thụ sinh hoạt đại phú đại quý. Bây giờ xem ra nàng là mơ mộng hão huyền rồi. Nàng không chỉ bại lộ thân phận, dựa theo yêu cầu nhất định phải về nhà, còn phải thổ lộ thất bại, bị từ chối ngay tại chỗ. Gò má nàng nóng đỏ lên, dù gia tộc không yêu cầu về nhà, nàng cũng không tiện tiếp tục đợi ở chỗ này. Văn Nhân gia tiểu thư cũng lộ thần sắc tương tự, không muốn từ biệt với đám người, ngữ khí trầm thấp. Ta là người Văn Nhân thế gia ở Lương Châu, tình huống cũng giống như là Diệp tiểu thư. Nhóm lão trong tộc ban nhẫn linh bảo, phẩm chất cực cao, tuyệt đối không có khả năng bị nhìn thấu. Chỉ có ta chủ động bại lộ thân phận mới có thể bị nhìn thấu. Bây giờ ta chủ động bại lộ thân phận, không còn cách nào khác, chỉ có thể về nhà. Lúc Lục Dương nói ba người các ngươi ai là nữ giả nam trang, sắc mặt nàng cũng đại biến, nghĩ rằng Lục Dương nhìn thấu ngụy trang của mình. Nàng đang muốn tháo nhẫn xuống, giải trừ ngụy trang, tỏ tình với Diệp huynh, không ngờ Diệp huynh vượt lên trước một bước tự bảo, nàng đã chậm một bước rồi. Mặc dù kết quả cũng không kém là nhiều. Lương Châu Văn Nhân thế gia, Lục Dương cũng có nghe nói đến thế gia này. Văn Nhân thế gia là một chi gia tộc của Man tộc Vân gia, từ đó đổi thành Văn Nhân, cũng di chuyển đến Lương Châu. Nếu đi qua gần Tây Vực, sẽ phát hiện nơi đó có rất nhiều người có làn da màu cổ đồng. Nếu thực sự tính toán, tiểu thư Văn Nhân gia có quan hệ thân thích với Man Cốt. Người là người Văn Nhân gia? Diệp tiểu thư giật mình. Cùng là thế gia Lương Châu, nàng đương nhiên nghe nói qua Văn Nhân gia. Đúng, ta là Văn Nhân Huệ. Muốn cùng về nhà không? Cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Được. Muốn ta đưa hai người các ngươi không? Triệu huynh làm người dẫn đầu, mặc dù là bị lừa nhưng mà khí độ đại ca vẫn phải có. Không được, không được. Hai nữ vội vàng từ chối. Các nàng lừa một đường cũng không có ý định lại làm phiền Triệu huynh. Tiễn biệt hai nữ, chỉ còn Đại Lục Dương cùng Triệu huynh, cùng một bộ hoạt thi không có phản ứng. Đúng rồi, ta chưa kịp giới thiệu, ta là Lục Dương, Vấn Đạo Tông. Lục Dương thoát khỏi khiếp sợ đối với hai người nữ giả nam trang kia, lúc này mới nhớ tới còn chưa giới thiệu bản thân. Triệu Hình bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tin nhìn Lục Dương, không ngờ đối phương đã có địa vị to lớn như vậy, trách không được có thể nhìn thấu hai nữ tử ngụy trang mãn mãi không thể nhìn thấu. Người là người Vấn Đạo Tông sao? Chờ đã, Lục Dương chính là người lúc thi thố tài năng ở Thanh Châu, lực áp quần hùng, mạnh mẽ đoạt hạng đầu, ngay cả ban giám khảo cũng có thể đánh được Lục Dương. Triệu Huynh ăn nhiều giật mình, gần đây tới tu tiên thế hệ trẻ ai mà chưa từng nghe nói cái tên Lục Dương chứ. Người của năm đại tiên môn vốn rất là khiến cho người khác để ý, lại thêm hành động vĩ đại, Lục Dương kim đan kỳ đối chiến trúc cơ kỳ cùng ẩu đả ban giám khảo, rất khó không bị chú ý tới. Lục Dương gần đây một mực tu luyện không rời khỏi Vấn Đạo Tông, không phải đã biết bên ngoài bây giờ đều là đàm luận chuyện quán và Mạnh Cảnh Chu sao? Chờ một chút, cái gì mà ta ngay cả ban giám khảo cũng dám đánh, hình như cũng không sai. Rõ ràng hắn đã khiêu chiến là thiên kiêu tiên môn, làm sao khi truyền ra lại thành hắn ẩu đả ban giám khảo nhỉ? Đây là ai truyền, tung tin đồn nhảm đã có trình độ như vậy? Lục Du Hình có lẽ chưa nghe nói qua ta. Ta là người Cản Thi Tông, Triệu Phá. Triệu Phá khiêm tốn nói, hắn trong thế hệ trẻ tuổi cũng xem như là cực kỳ ưu tú, nhưng mà so với Lục Dương thì vẫn kém. Ta vừa nghe nói đến ngươi, lão nhị Cản Thi Tông. Lục Dương nhớ tới tình báo không có tác dụng gì mà mình mua được ở thương hội. Thi đấu Cản Thi Tông kết thúc, người thắng trận là Hoàng Minh, vừa đầy 18 tuổi, tu vi kim đan sơ kỳ, đã được tông chủ Cản Thi Tông thu làm đệ tử quan môn. Tên thứ hai gọi là Triệu Phá, vừa đầy 18 tuổi, tu vi kim đan sơ kỳ, là người đứng thứ hai trong thi đấu tông môn Cản Thi Tông. Triệu Phá uốn nắn cách giải thích của Lục Dương, cũng không khác nhau là mấy. Đi, phía trước là huynh đệ của Mạnh Cảnh Chu, phía trước là huynh đệ của ta, Mạnh Cảnh Chu, người hẳn nghe nói qua. Lục Dương cười nói, không ngờ đây lại có thể gặp được người Cản Thi Tông, như vậy cũng tiết kiệm không ít chuyện. Triệu Phá mắt sáng lên, hắn cũng không ngờ rằng tùy tiện kéo một người ở ven đường lại chính là Lục Dương danh tiếng lừng lẫy, đằng sau còn có người danh tiếng không kém là Mạnh Cảnh Chu. Mặc dù Lục Dương vừa xuất hiện, đoàn đội nhỏ của mình liền tan ra. Phía trước không phải có đại năng đấu pháp sao? Có thể đi qua sao? Đấu pháp cái gì chứ? Là lão Mạnh chúng nguyền rủa, toàn bộ nữ nhân đều sẽ rời xa hắn, các người khác lúc này mới chậm chạp không tiến lên được đấy. Lục Dương buồn bực là cười ra tiếng. Triệu Phá đã rõ ràng bị lời nguyền rủa này làm hoảng sợ. Còn có lời nguyền này sao? Thất Tình Cốc ư? Cũng không đúng, Thất Tình Cốc nào mà dám nguyền rủa đối với người Vấn Đạo Tông các người chứ? Giải thích khá là phiền toái, chúng ta tới Hoàng Châu cũng là vì muốn giải quyết cái vấn đề này đấy. Hai người tới vị trí xe ngựa, lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, Mạnh Cảnh Chu đã dọn dẹp toàn bộ đất đá cản đường qua một bên, bây giờ đang lấy đồ nướng trên lửa. Lão Mạnh, ta trở về đây. Trên đoạn đường này ta đã xảy ra không ít chuyện. Cái gì? Ngươi hỏi ta xảy ra chuyện gì? Vậy ta phải kể chi tiết cho ngươi nghe mới được. Lục Dương mặc kệ Mạnh Cảnh Chu đến cùng có hỏi hay không, không nói là gì, nói về chuyện cả quãng đường này mình gặp phải. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.